Thiên Kim bị đánh cháo. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe chạy bon bon trên đường. Tôi nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Thầm đếm ngược. 3, 2, 1, dầm. Tiếng va chạm vang lên chói tai. Cơ thể tôi trao về phía trước. Nhưng tôi đã kịp bám chặt vào tay vịn. Tôi kéo tấm ngăn xuống. Giọng bình thản. Có chuyện gì vậy? Ông chủ, quản gia Lưu run run môi, sắc mặt trắng bệch, qua lớp kính phía trước có thể thấy chiếc xe ông ta lái đã đờ, em mở thẳng vào đuôi xe của Trần Hải. Phần đuôi xe biến dạng nhẹ, mọi người trong xe lần lượt bước ra, chỉ có Trần Hải là vẫn còn kẹt bên trong, những người khác đều bị chảy xước khắp người, sắc mặt ai cũng tái nhợt, Trần Túc và Trần Nhiên dìu nhau. Vẻ mặt đầy hoảng loạn. Lão Lưu, mau cứu người đi. Lâm Mai vừa đập cửa xe vừa khóc. Tiếng hét của bà ta khiến quản gia Lưu đang đờ đẫn bỗng bừng tỉnh. Tôi mở cửa xe bước xuống, đi thẳng về phía chiếc xe kia. Trần Hải bị kẹt cứng trong ghế lái. Hun loang khắp vô lăng. Hơi thở thoi thóp. Tôi nhìn dáng vẻ sống dở tê dở của ông ta, cố nén ý cười nơi khóe môi, nhanh chóng rơi nước mắt, bấm số 120. Bà ơi, bà Nhất sẽ không sao đâu. Tôi hạ cửa kính xe xuống, giữ cho không khí lưu thông. Dù sao, ông ta cũng không thể tê được. Chết rồi thì vở kịch kế tiếp, ai diễn với tôi đây? Bà à, chắc bà sẽ không trách con đâu. Đúng không, dù gì, chính ba từng nói mà, kẻ mềm lòng thì đáng bị ức hiếp. Quản gia Lưu cũng xuống xe. Thấy tôi đã gọi cấp cứu thì không nói gì thêm, chỉ đứng một chỗ sốt ruột chờ đợi. Tôi vẫn ngồi bên cạnh Trần Hải, không ngừng gọi tên ông ta, so với hai anh em đang tự an ủi lẫn nhau bên kia. Hình ảnh của tôi rõ ràng tạo ra một đối lập rõ rệt. Ánh mắt Lâm Mai nhìn tôi dần dần thay đổi. Tôi nhìn thấy tất cả điều đó qua khóe mắt. Vài phút sau, xe cứu thương đến nơi. Tất cả cùng được đưa vào bệnh viện. Những người bị thương nhẹ được đưa đi băng bó. Còn tôi thì ở lại trước cửa phòng cấp cứu. Kiên nhẫn chờ đợi. Ba con sao rồi? Lâm Mai quấn băng quanh đầu. Nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng. Giống như đang nhìn một đứa con mà bà đã yêu thương suốt bao năm. Chưa có tin gì à? Tôi cúi đầu, che đi sự giễu cợt trong ánh mắt. Thứ mà tôi từng mong cầu, từng tuyệt vọng chờ đợi suốt kiếp trước cuối cùng cũng có người chủ động dâng lên. Nhưng tiếc rằng, đã muộn rồi, tôi từng tê một lần. Thứ gọi là tình thân ấy, tôi không còn cần nữa. Bây giờ, tôi chỉ tin vào bản thân mình và chỉ mình tôi xứng đáng với tình yêu của chính mình. Bệnh nhân cần truyền máu. Con cháu của ông ta đâu rồi? Cửa phòng cấp cứu bật mở. Bác sĩ gọi. Tôi lập tức bước lên. Bác sĩ, lấy máu của cháu. Cháu là con gái ruột của ba. Lâm Mai đưa tay che miệng. Bật khóc. Mẹ biết mà. Con là đứa trẻ tốt. Sắc mặt Trần Nhiên lập tức sầm lại, không yên lòng nhìn về phía Lâm Mai, nước mắt lăn dài, xin lỗi mẹ, con chỉ hận bản thân không phải là con ruột của ba mẹ. Nếu không, con cũng muốn hiến máu cho ba. Trần Túc cau mày, vỗ vai Trần Nhiên an ủi, sau đó bước đến gần bác sĩ, tôi là con trai ruột, tôi cũng có thể hiến máu. Trần Yếm, cơ thể em yếu như vậy, để anh làm. Ánh mắt tôi thoáng lóe sáng chính là câu này. Tôi đang chờ nghe đây. Em không sao, để em làm đi. Dù gì anh cũng đang bị thương mà. Bác sĩ nhìn thân hình gầy gò của tôi, khẽ cau mày, cơ thể cháu quá yếu, không nên truyền máu. Anh trai cháu chỉ bị thương nhẹ thôi, không vấn đề gì đâu. Trần Túc kéo tôi ra, khẽ cười lạnh. Đừng hòng dùng việc hiến U để giành lấy danh tiếng áp đảo Nhiên Nhiên. Tôi sẽ không để cô toại nguyện. Nói xong, hắn ngồi xuống, để bác sĩ nối máy lấy máu. 10 phút sau, sắc mặt hắn bắt đầu tái nhợt. Bác sĩ cầm túi U chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Trần Túc được Trần Nhiên đỡ dậy, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn tôi. Hừ, đừng tưởng chỉ có cô mới là người nhà họ Trần. Ngay sau đó, cửa phòng cấp cứu bật mở. Giọng bác sĩ đầy giận dữ vang lên. Không cùng nhóm máu, các người muốn bệnh nhân C, H, E, T sao? Lời bác sĩ như sét đánh giữa trời quang, khiến cả Lâm Mai và mọi người đứng C, H, E, T lặng tại chỗ. Nhất thời không phản ứng kịp. Bác sĩ, thử M, Á, U cháu đi. Nhất định là trùng khớp. Cháu vừa làm xét nghiệm huyết thống với ba cách đây không lâu. Tôi khẽ nhếch môi, chủ động bước lên, cố ý nhấn mạnh 4 chữ. Xét nghiệm huyết thống, tôi thấy rất rõ sắc mặt Trần Nhiên lập tức tái nhợt. Không ngừng lắc đầu như thể muốn phủ nhận tất cả. Bác sĩ nghe vậy liền kéo tôi vào phòng cấp cứu. Máu từ từ được lấy ra. Tầm nhìn tôi bắt đầu mờ đi, nhưng tôi vẫn cố trụ vững. Hỏi bác sĩ, chú ơi, trong trường hợp nào thì nhóm M, Á, U sẽ không trùng khớp vậy à, không phải con ruột. Bác sĩ trả lời không chút do dự. Tôi cụp mắt, khẽ xoay đầu ngón tay quả nhiên. Người đó không gạt tôi. Vở kịch chính, bây giờ mới bắt đầu. Sau khi truyền M, Á, U xong, Trần Hải dần tỉnh lại. Vừa thấy tôi, ông ta lập tức lộ vẻ ngạc nhiên. Yếm yếm, con sao lại ở đây? Cách chương.